Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 131 của bộ truyện Xuyên Không, Vương Gia Bị Phạt Quỳ Trong Yêu Ngoan Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 131. Sở Kiều Tình nhướng mày, đang định lên tiếng nói điều gì đấy. Bàn tay của A Nam bên cạnh đang túm góc áo của Sở Kiều Tình bỗng siết chặt, nhìn Sở Kiều Tình trong chốc lát, cuối cùng lại buông ra. Sở Kiều Tình tập trung nhìn vào, chợt nhớ lại nơi ký ức mà lúc trước A Nam từng nhắc đến, quay đầu hỏi Đoàn Thương Hải. Đoàn công tử, ngươi đã từng nghe nói đến một nơi như vậy chưa? Sở Kiều Tình kể lại hình ảnh trong trí nhớ mơ hồ của A Nam, kể cả một đoạn quá khứ của A Nam và tất cả thông tin có thể tiết lộ cho người khác biết đều được thuật lại một cách chi tiết cho Đoàn Thương Hải ở bên cạnh. Năng lực tìm hiểu thông tin của Đoàn Thương Hải rất mạnh, lại từng giao thiệp với ẩn tộc, có lẽ sẽ biết đến ảnh tượng trong ký ức của A Nam. Đoàn Thiên Hải nghiêm túc lắng nghe lời tự thuật của Sở Kiều Tịnh, ngay sau đó nhíu mày lầm vào trầm tư trong chốc lát. Khi nghe Sở Kiều Tịnh nói đến chuyện này, đôi mắt A Nam chợt sáng lên, nhìn về phía Đoàn Thương Hải bằng ánh mắt mong chờ. Đoàn Thương Hải suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên chợt nhớ đến chuyện gì đó, bèn nghiêm mặt. Cảnh tượng kỳ lạ nhường này e rằng chỉ xuất hiện trong ẩn tộc. Nghe vậy, ánh mắt mọi người không khỏi sáng lên, cuối cùng cũng có manh mối. Đoàn Thương Hải lại lắc đầu. Ta biết rất ít về chuyện này, có lẽ tộc trưởng của phòng thị sẽ biết được nhiều hơn đôi chút. Sở Kiều Tình nhíu mày, xem ra quả nhiên không thể không đến ẩn tộc một chuyến. Chẳng những là đến để đón Phong Nguyệt về, mà càng có thể nghe ngóng được thông tin trong ký ức của A Nam. Đúng lúc này, một lão giả chậm rãi bước đến từ nơi xa, rõ ràng là Xà Mang. Xà Mang khẽ híp mắt, nếp nhăn trên mặt cũng theo đó mà nhíu lại. Đôi mắt già nua đục ngầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Nghe nói các chủ muốn đến ẩn tộc. Đúng vậy, chuyến này Vãn Bối dự định đến ẩn tộc, cho nên cố ý đến đây để chào tạm biệt. Xà Mang khẽ mỉm cười, bỗng tiến lên trước một bước, vươn tay soi đầu Vu Vân, sau đó khẽ đẩy cô bé về phía Sở Kiều Tịnh. Nếu các chủ muốn đến ẩn tộc thì ta có một việc muốn làm phiền các chủ giúp đỡ. Sở Kiều Tịnh lại nhướng mày. Sa Cốc chủ không ngại nói thẳng, nếu Vãn Bối có thể giúp đỡ một phen, Vãn Bối nhất định sẽ không từ chối. Xà Mạn quay đầu nhìn Bù Vân đang tò mò nhìn mình, con người tràn ra chút yêu thương. Mong các chủ hãy dẫn Bù Vân đi cùng. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh không khỏi kinh ngạc. Xà Mạn nên biết rằng chuyến đi này hung hiểm cỡ nào. Trong tình huống như vậy, vì sao đối phương lại kiên trì cho Bù Vân theo mình đến nơi đấy? Xà Mạn nở nụ cười khổ. Các chủ có điều không biết, địa chỉ ban đầu của Xà Cốc không ở nơi đây. Trước kia thế lực Xà Cốc chúng ta vô cùng hùng mạnh, hơn gấp 10 lần thế lực hiện tại của chúng ta. Gấp 10 lần? Tất cả mọi người nơi đây không khỏi kinh ngạc. Mặc dù Xà Cốc không phải thế lực đứng đầu trên giang hồ, nhưng cũng không phải môn phái nhỏ bé vô danh nào đó, thực lực vẫn không thể khinh thường. Nhưng thực lực ban đầu của Xà Cốc lại mạnh mẽ đến thế. Thế thì rốt cuộc sẽ ra chuyện gì mới khiến thế lực của Xà Cốc bị thu nhỏ đến tình trạng như hiện tại? Xà Cốc lộ ra vẻ mặt hồi ức. Lúc ấy, Xà Cốc là một thế lực lớn, số lượng tộc đàn của chúng ta rất hùng mạnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp trên giang hồ, không ai không biết chúng ta. Chẳng qua sau này trong tộc nảy sinh mâu thuẫn. Tất cả mọi người tập trung tinh thần lắng nghe Xà Mạn kể chuyện quá khứ. Đoạn lịch sử này thật sự xa xôi, ngay cả rất nhiều người trong Xà Cốc cũng không hay biết. Xà Mạn cũng không úp úp mở mở mà trực tiếp nói thẳng. Hồi ấy, đa số người trong tộc đều lựa chọn chuyển đến nơi mà ẩn tộc đang cư trú. Thiên linh địa khí nơi đấy dồi dào, cũng cách xa sự ồn ào náo động của thế nhân, phù hợp cho việc tu luyện. Đồng thời, người trong bộ tộc cũng tìm được công pháp mạnh hơn, quyết định dốc lòng tu luyện. Vì thế, thế lực của Xà Cốc bị tách rời thành hai phái. Một nhánh ở trong đấy tiến vào ẩn tộc, còn một nhánh khác chính là tổ tiên của một mạch chúng ta. Sở Kiều Tịnh nói lên hứng thú, tò mò hỏi: Thế tại sao tổ tiên của các ông lại lựa chọn tiến vào trần thế? Xà Mạn khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo sự tiêu sái. Cuộc đời con người dài bao lâu, chẳng qua chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi. Cả ngày vì tu luyện công pháp mạnh hơn mà mất hết cả cuộc đời này, cuối cùng chỉ có một thần công pháp, quả thực lại không có đất dùng võ. Cuộc sống như vậy thì thống khoái ở nơi đâu? Lão phù ngược lại rất đồng ý với quyết định của tổ tiên. Nhân sinh đắc ý tu tận hoàng, chỉ bằng sống được bao lâu hay bấy lâu. Dứt lời, Xà Mạn quay đầu nhìn về phía Xà Cốc, đôi mắt hiện lên chút quyến luyến. Chúng ta cảm thấy nơi này mới có hương vị của cuộc sống hơn. Phàm trần hỗn loạn cũng vậy, công danh lợi lộc cũng thế, đây mới là đời người. Sở Kiều Tịnh nhìn Xà Mạn trước mắt, đối phương đã sống rất lâu, trên thực tế cũng rất rõ nhiều chuyện thế gian. Chẳng những không xa lầy theo sự theo đuổi sức mạnh cao hơn, mà ngược lại lưu luyến trần gian này nhiều hơn. Vừa tiêu sái vừa ngông nghênh, cách sống kiểu này có đôi khi càng khiến người ta hâm mộ. Xà Mạn không đắm chìm trong hồi ức bao lâu, chẳng mấy chốc đã quay lại chính sự. Hôm ấy, tộc đàn bọn ta ở lại đây. Thế nhưng, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Vận, khẽ thở dài một hơi. Vũ Vận, đứa cháu gái mà ta ưng ý nhất, còn bé thiên tư thông minh, có nhiều thiên phú tuyệt đỉnh trong lĩnh vực chế độc, không ai sánh bằng. Còn bé có huyết mạch thuần khiết nhất của Xà Cốc, có thể nói là người có thiên phú cao nhất trong toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của bộ tộc. Nghe vậy, Vũ Vân không nhìn được mà ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt hơi đắc chí. Xà Mạn mỉm cười, nhưng nụ cười tràn đầy cay đắng. Họa đi đôi với phúc, đã có phúc thì trong đó ẩn chứa tai họa. Con bé được di truyền lực lượng cường đại của bộ tộc Xà Cốc nguyên thủy, đồng thời nó cũng sẽ bị lực lượng cường đại phản vệ. Phản vệ? Sắc mặt của Sở Kiều Tình trở nên nghiêm túc, sự chú ý của tất cả mọi người ở nơi đây không khỏi đổ dồn về phía Xà Mạn. Xà Mạn gật đầu, vẻ mặt hơi lo lắng. Huyết mạch của con bé ở lại đây sẽ chỉ dần dần trở thành mầm tai họa, ăn mòn thân thể của con bé. Chỉ còn cách nhận được sự tầm bổ của thánh vật Xà Cốc nguyên thủy thì nó mới có thể sống sót. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh không khỏi trầm xuống. Huyết mạch này phản vệ dẫn đến hậu quả gì? Phản vệ? Xà Mạn chần chờ trong chốc lát, khẽ trả lời. Sẽ khiến con bé không thể sống qua tuổi 16. Tuy rằng trong lòng ông ta không muốn tiết lộ chuyện này cho Vũ Vân quá sớm, nhưng chỉ biết né tránh chưa bao giờ là phong cách của Xà Cốc. Sớm muộn gì, Vũ Vân cũng phải biết chuyện này, mà hiện tại có Sở Kiều Tịnh đứng ra bảo đảm, ông ta có thể yên tâm giao chuyện này cho Sở Kiều Tịnh. Sắc mặt của tất cả mọi người nơi đây không khỏi trở nên nặng nề. Sắc mặt của Vũ Vân tái nhợt nhìn về phía Xà Mạn. Ông nội, ông nói thật không? Xà Mạn gật đầu, sau đó nhìn cô bé bằng ánh mắt nghiêm túc. Chuyện này vô cùng quan trọng, thế nên lúc trước ta không nói cho con biết, nhưng hiện tại con đã lớn, ta không có lẽ nào tiếp tục giấu con được nữa. Vũ Vân cắn răng, nhưng ngày sau đó vẻ mặt trở nên kiên định. Nếu con đã biết, tất nhiên sẽ không khiến chuyện này xảy ra. Dứt lời, A Nam tiến lên một bước, đứng trước mặt Vũ Vân. Tuy rằng cậu bé không nói gì, nhưng ánh mắt lóe lên sắc thái sáng sủa, hiển nhiên là quyết định đứng về phía Vũ Vân. Nhìn hai đứa bé, Xà Mạn không khỏi nở nụ cười vui mừng. Cháu gái ngoan của ta, ta biết ngài con là đứa trẻ kiên cường mà. Dứt lời, ông quay sang nhìn Sở Kiều Tịnh, ánh mắt ẩn chứa chút trịnh trọng. Đưa gửi gắm cho người khác ta không yên lòng, thần già tính mạng của cháu gái nhà ta giao cho người, mong các chủ đừng từ chối. Tất nhiên, Sở Kiều Tịnh gật đầu hứa hẹn. Xà Cốc chủ, ông cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn cháu gái của ông trở về bình an. Tốt, thật tốt mà. Xà Mạn liên tục nói mấy chữ tốt, sau đó khom lưng thật thấp trước mặt Sở Kiều Tịnh. Chờ các chủ trở về, lão phù nhất định sẽ tạ ơn bằng khoản tiền lớn. Xà Cốc chủ, không cần khách sáo như vậy. Tà thần là sư phụ của Vu Quân, đồ nhi của mình gặp nguy hiểm, sao ta có thể ngồi yên không để ý. Nỗi lo trong lòng Sa Mạn nhất thời yên ổn, cả người thoải mái hơn nhiều. Ông ngoảnh đầu nhìn về phía Vu Vân. Lần này xuất hành, nhớ thu hồi tính nết ngày thường của con, nhất định không được gây thêm phiền phức cho các chủ. Ra ngoài làm việc phải cẩn thận. Vu Vân lại gật đầu, con đều sẽ nghe lời của sư phụ. Lần này trên đường xuất hành lại có thêm hai thành viên. May mà trong khoảng thời gian này, võ công của Vu Vân và A Nam tiến bộ không ít, trên đường đi ngược lại sẽ trở thành sự trợ giúp. Sau khi quyết định xong, Sở Kiều Tịnh lại vào cùng báo bình an với Tây Quận Dương. Lúc này mới cùng đoàn người rời khỏi Tây Quận, tiếp tục tiến về phía nam đến ẩn tộc. Trên đường đi ngang qua một hạp cốc khổng lồ. Hạp cốc này tên là Thất Cổ Phong, sơn đạo vô cùng nguy hiểm. Trên đường đi lại thường xuyên có sơn tặc cướp bóc. Tuy rằng đi ngang qua nơi này là tuyến đường ngắn nhất, nhưng rất ít khi có thương gia phú hộ sẽ đi ngang qua nơi này. Đi trong hạp cốc hoang vu, xe ngựa chạy liên tục nửa ngày, ngay cả một khách điếm để nghỉ chân cũng không tìm được. Sắc trời càng ngày càng tối, hạp cốc dần dần bị bóng tối bao phủ. Hạp cốc nơi này vốn rất chật hẹp, trên bầu trời chỉ có vầng trăng tròn treo giữa không trung, trừ vì đứng ngay dưới khe hạp cốc, không thì sẽ có ánh trăng chiếu xuống. Để tránh bị lộ vị trí, xe ngựa đoàn người Sở Kiều Tịnh dần dần tại một chỗ bí ẩn trong hạp cốc, định qua đêm ở nơi này. Tiếng gió thổi giữa hạp cốc phát ra âm thanh nức nở kéo dài. Sở Kiều Tịnh ngồi trong xe ngựa, vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, không khỏi nhíu mày. Ta cứ cảm thấy dường như có thứ gì đấy đang nhìn lén chúng ta trong bóng tối. Dạ Chi Thần lại gật đầu. Số người không nhiều, xem ra chỉ mười mấy người thôi, chắc hẳn chỉ phụ trách đến đây tìm hiểu tin tức. Bên ngoài vẫn lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ âm thanh nào. Nếu không phải mấy đạo khí tức ẩn nấp ở trong bóng tối, thì không ai có thể thấy rõ bóng dáng người đang nấp trong bóng tối, trong tình trạng thiếu thốn ánh sáng đến đây này. Sở Kiều Tịnh lại nhớ mày. Không ngờ nàng trộm cướp ở nơi đây lại ghê gớm đến thế. Nhân mã của đoàn xe chúng ta không ít chút nào, thế mà chúng lại có gan chặn đường chúng ta. So với thương gia phú hộ tầm thường, xe ngựa của đoàn người Sở Kiều Tịnh xem như vô cùng kính tiếng. Hơn nữa có không ít tùy tùng và thị vệ đang canh gác ở bên ngoài xe ngựa. Tuy rằng khu vực Trung Nguyên không có thổ phỉ, nhưng quan diện ở khu vực coi như thanh niêm, cho dù thi thoảng xuất hiện cướp bóc thì cũng sẽ nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ. Đạo tặc bình thường cùng lắm chỉ đánh cướp bình thường, còn đạo tặc ở nơi này hình thành thế lực không nhỏ, thậm chí số lượng nhân mã có thể sánh ngang với quân đội. Một lát sau, đám người thám thính tin tức bên ngoài dường như thiếu hai người. Trong lòng Sở Kiều Tịnh biết rõ, Tiền Tiêu phụ trách đã đi điều tra tin tức có hai kẻ biến mất, có lẽ đã trở về báo cáo. Suy nghĩ xoay chuyển trong lòng nàng, nghĩ ra một kế sách, quay sang nhìn Dạ Chi Thần. Địa thế ở hạp cốc cực kỳ khó di chuyển, nếu không có người dẫn đường thì e rằng chúng ta tốn không ít thời gian để đi vòng vèo rời khỏi hạp cốc. Dạ Chi Thần khẽ mỉm cười, hiển nhiên đã hiểu được ý nàng. Tịnh Nhi, nàng nói không sai, người dẫn đường đưa đến tận cửa, quả nhiên không cần uổng phí. Lúc này bọn đạo tặc đang ẩn nấp trong bóng tối nơi xa, hoàn toàn không hay biết về cuộc trò chuyện của hai người trong xe ngựa. Một tên đạo tặc trong số bọn họ híp mắt quan sát đội ngũ xe ngựa hồi lâu, trong lòng không khỏi nói thầm. Đoàn xe này thoạt nhìn không có vẻ gì là giàu có dồi dào, có khi cho dù đánh cướp cũng chẳng kiếm được miếng mỡ nào. Hơn nữa thị vệ lính gác không ít, có lẽ tiêu sự truyền hộ tống người nào đấy. Phu hộ dạng nam bình thường nghe nói danh tiếng của nạn trộm cướp tại vùng này, đa số đều lựa chọn đi đường xa hơn, bây giờ hiếm kỳ có đoàn xe ngựa đi ngang qua nơi này. Có lẽ đoàn người này cho rằng mình có thịt mỡ gì để vớt ngược lại nên mới yên tâm đi con đường này, hoặc là người nơi khác chưa từng nghe nói đến nạn trộm cướp tại nơi đây. Bên này hắn ta còn đang suy nghĩ, bên kia không lâu sau, tiểu tốt phụ trách truyền đạt tin tức lập tức chạy tới, lặng lẽ nghe vào bên tai hắn mà thì thầm. Nhị đường gia, đại đường gia nói, lát nữa sẽ phái người tập kích từ bên trên, ngay ở bên dưới tiếp ứng một chút. Tuy rằng không phải là dê béo, nhưng các huynh đệ chờ lâu lắm mới thấy được con dê này, không thể để chúng chạy mất. Nam tử được gọi là nhị đường già đáp lại một tiếng, sau đấy nâng tay lên ra hiệu cho huynh đệ. Cả đám người nhanh chóng bắt đầu mai phục. Chốc lát sau, trên không trung lại truyền đến tiếng khóc nức nở như quỷ khóc. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ nghĩ đầy rằng là tiếng gió thổi qua hạp cốc, nhưng chỉ có người trong sơn trại mới hay đây là ám hiệu ra lệnh cho chúng động thủ. Ngay lập tức, nhị đường già xung phong trước tiên, nhanh chóng chạy về phía xe ngựa. Tuy rằng hắn ta vào rừng làm cướp, nhưng ban đầu hắn ta không phải là nông dân gì, mà là kẻ trốn binh dịch, có võ công trong người. Nhị đường già khí thế như hồng, một tay giơ kiếm nhanh chóng chém về phía xe ngựa. Chỉ nghe tiếng làng càng vang lên, lưỡi kiếm trong tay hắn ta không chém trúng mảnh gỗ hay người, ngược lại va chạm với một lưỡi kiếm sắc bén khác, phát ra tiếng vàng giòn tàn giữa không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, nhị đường già không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt, không ngờ chiêu thức này của mình lại bị người khác đỡ đòn. Hắn ta tung hoành nơi đây mười mấy năm trời, chưa bao giờ gặp phải khúc xương cứng khó gặm nào, không ngờ hiện tại gặp phải người có tài năng thật sự. Trong lòng nhị đường già không khỏi cẩn thận thêm vài phần. Hắn ta lập tức lùi về sau một bước, cao giọng hét lên: "Các huynh đệ, tấn công xe ngựa, đừng quan tâm đám thị vệ. Đám người này cùng lắm chỉ là tiêu sư thôi, chỉ cần giết chết cố chủ của chúng sẽ tự động giải tán." Đám tiểu tốt lập tức nhào nhào tấn công đoàn xe ngựa, không thèm quan tâm đến thị vệ hai bên đang công kích. Đồng thời, giữa khe hạp cốc có mười mấy bóng người áo đen nhảy xuống từ trên cao, tất cả đều tấn công về phía xe ngựa. Một đám người nội ứng ngoại hợp, trực tiếp hình thành thế trận bao vây. Thấy có chi viện, nhị đường già lập tức tràn đầy tự tin, cẩn thận giơ tay lên rồi đâm thật mạnh vào xe ngựa. Nhưng một kích này lại đâm vào không khí. Không biết vì sao, trái tim của hắn ta bỗng đập nhanh hơn một nhịp, đang định rút kiếm ra, chợt cảm thấy cánh tay đau nhói. "Này, có ám khí!" Nhị đường già lập tức cất tiếng kêu sợ hãi. Chỉ trong chớp mắt, cả cánh tay hắn đã hoàn toàn tê dại, mất hết cảm giác. Theo đó, ngón tay của hắn cũng không còn sức lực, thanh kiếm trong tay cũng rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang loảng xoảng. "Tay của ta!" Nhị đường già đau đớn ôm cánh tay của mình, vội vàng muốn thoát thân, nhưng lại có mấy đạo ám khí bắn tới từ sau lưng. Ba tiếng lèn kèn vang lên, nhị đường già cảm thấy lưng của mình tê rần, cả người ngã xuống mặt đất. Bởi vì hắn đúng lúc ngã xuống khe hở giữa hạp cốc, ánh trăng trên trời có thể chiếu sáng cánh tay của hắn. Lúc này hắn mới thấy rõ, ám khí lúc nãy bắn trúng mình là một kim châm. "À, võ công thật mạnh. Cứu ta với, tại sao thực lực của đám người này lại mạnh đến thế? Chạy ngay đi." Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến từ chung quanh. Khi đối mặt với các thị vệ, bầy tiểu tốt vốn đang như thế dễ trẻ đã nhanh chóng biến thành bãi cát phân tán, chỉ trong chốc lát đã bị đánh tàn thành từng mảnh. Nhị đường già bất lực ngã gục trên mặt đất, khó tình nhìn cảnh tượng này. Lần này hoàn toàn không giống như lần cướp bóc trong quá khứ của hắn ta. Rõ ràng trước kia, đám thị vệ tiêu sư mà hắn ta từng gặp được chỉ là một đám áo giá túi cơm, dựa vào địa thế của vùng này hiểm trở, lại thêm đêm khuya thanh vắng, hoàn toàn không người nào có phát hiện ra chúng đánh lén. Thế mà đám người này cứ thế đã tự chuẩn bị từ trước. Quả nhiên, nhân thủ mà hắn ta dẫn đến không chết cũng tàn phế, chẳng mấy chốc cả đám đều gục ngã xuống đất bị đám người này khống chế. Không lâu sau, rèm xe ngựa bỗng vén lên, hai bóng người xuất hiện trước mắt nhị đường gia. Bởi vì đêm khuya tối tăm, lại thêm bị trúng độc gây tê liệt, nên nhị đường gia chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn thấy quần áo đối phương, lại không thấy nào thấy rõ tướng mạo của đối phương. Song khi hai người đến gần, khí chất cường đại trên người họ lại khiến hắn ta không khỏi e sợ. "Người là đầu sỏ của đám sơn tặc này sao?" Một giọng nam trầm thấp vang lên, giọng nói ẩn chứa sự lạnh lẽo. Dạ Chi Thần cúi đầu nhìn nam tử bịt mặt vội trên mặt đất. Lúc nãy đối phương vừa ra lệnh, đám thuộc hạ đều nhanh chóng tuân lệnh, chắc hẳn sẽ có nhân vật máu mặt trong sơn cốc này, cho dù không phải trại chủ cũng là quản sự gì đó. Nghe được giọng nói lạnh lẽo này, thân thể của nhị đường già không khỏi rung lên. Hôm nay hắn ta đến đây điều tra tình hình, chẳng qua là muốn tranh thủ thời cơ vừa vét chút của cải để sống sương sướng, không ngờ đụng phải tấm ván sắt, đúng là xuất sự bất lợi. Không được, không thể để người trước mắt biết được mình có giá trị lợi dụng. Nếu giả vờ mình là người thường, có lẽ đối phương sẽ thả lỏng cảnh giác, đến lúc đó mình vẫn có cơ hội bỏ trốn. Đôi mắt của nhị đường già xoay tròn một vòng, lập tức nghĩ ra mưu kế, nhanh chóng cúi đầu van xin hai người. Tiểu nhân căn bản không phải đầu sỏ gì đó, tiểu nhân chẳng qua chỉ là dân chúng bình thường bị tào tặc ở vùng này bắt lên núi, cho nên không thể không làm cướp. Hôm nay là lần đầu tiên tiểu nhân ra ngoài cướp bóc, mong hai vị ân công đại nhân đại lượng, rộng lượng tha thứ cho tiểu nhân. Tiểu nhân muốn xuống núi, rời khỏi nơi này trở về làm ruộng, van nài hai vị đại nhân cho tiểu nhân một cơ hội. Hắn ta khóc lóc than thở theo vô cùng thảm thương. Nếu không phải lúc trước Sở Kiều Tịnh chính tài nghe thấy hắn ta ra lệnh cho đám đạo tặc chung quanh, e rằng nửa tin nửa ngờ. Sở Kiều Tịnh khẽ cười lạnh một tiếng, chỉ sợ đối phương cho rằng trong sân cốc tối tăm này lại có tiếng gió nức nở quấy nhiễu, người bình thường hẳn không thể nghe rõ ràng rốt cuộc là ai ra lệnh. Chỉ tiếc hắn tự cho mình là thông minh, hoàn toàn không biết mình gặp phải ai. Nàng hơi cụp mắt, trong mắt không có bất cứ cảm xúc gì, bình tĩnh nói ra. Thì ra là vậy, vừa hay chúng ta đang cần một người dẫn đường, chỉ bằng để ngươi làm người dẫn đường cho chúng ta. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Giọng nữ, trong lòng nhị đường già không khỏi vui vẻ. Có nữ nhận thì dễ rồi, nữ nhận đều mềm lòng nương tay, chỉ cần mình giả vờ như người thành thật, chắc chắn đối phương sẽ khinh thường, thậm chí dễ dàng tin tưởng mình. Vừa rồi nữ nhân này nói họ thiếu một người dẫn đường, vậy thì càng tốt. Nếu mình giả vờ dẫn đối phương ra ngoài, trên thực tế dẫn đối phương vào sơn trại, đến lúc đó lại nội ứng ngoại hợp với người trong sơn trại, vậy thì vẫn có thể hạ gục đám người này như thường. Nhị đường già âm thầm tính toán rất hay, lập tức quyết định. Tiểu nhân đã bị nhốt nơi đây hồi lâu, quen thuộc địa hình nơi này rất nhiều. Nếu hai vị không chơi, hãy để tiểu nhân dẫn đường cho hai vị. Phải không? Thế thì tốt quá. Giọng Sở Kiều Tịnh nghe như mang theo chút vui sướng, nhưng nếu lúc này nhị đường già có thể thấy rõ biểu cảm trên mặt Sở Kiều Tịnh, chắc chắn sẽ nhận ra ánh mắt nàng không có lấy chút ý cười, chỉ tràn đầy sự lạnh lẽo. Chỉ có điều đám nhân mã này phải xử lý sao đây? Dù sao thì các người đều là sơn vĩ, không thể thờ cho các người để lại mầm tai họa. Nghe vậy, nhị đường già lập tức nhíu mày. Những người mà hắn ta dẫn đến đây đều là thế lực mình bồi dưỡng, đều thiên về phía của mình chứ không phải đại đường gia. Nếu bị nữ nhân trước mắt ra lệnh giết chết thì chẳng phải mình sẽ thiệt hại rất lớn sao? Mặc dù biết rõ mình có khả năng sẽ dẫn lửa thiêu thân, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện lỡ tổn thất một thế lực lớn cỡ này, địa vị của mình trong sơn trại sẽ xuống dốc không phanh, nhị đường già lại không thể không điều mạng một phen. Mong đại nhân hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho những người này. Đa số những người này đều bị bọn cướp bắt lên núi nên mới không thể không trở thành kẻ cướp. Chỉ bằng dẫn họ theo cùng, sau khi xuống núi thả tự do cho bọn họ, ta dám thề bằng cả tính mạng, họ tuyệt đối sẽ không làm chuyện trái với mệnh lệnh của ân công. Cái cớ này nghe mới thật sự là sơ hở đủ chỗ. Sở Kiều Tịnh khẽ hít mắt, hơi suy nghĩ trong chốc lát, rồi quay sang trao đổi ánh mắt với Dạ Chí Thần. Dạ Chí Thần gật đầu, cúi xuống nói với nhị đường gia. Được thì được, nhưng người lấy gì để đảm bảo? Có lẽ trong đám sơn vĩ này cũng có đầu mục của các ngươi, lỡ thả tự do cho hắn ta, chẳng phải thả hổ về rừng sao? Nhị đường già không ngờ đối phương còn đòi đảm bảo. Nếu khai báo đầu mục là mình thì dựa theo thái độ của người trước mắt, cái đầu của mình sẽ chuyển nhà trong tích tắc. Hắn ta vắt hết óc suy nghĩ rồi lâu, rồi sau đấy trả lời. Tiểu nhân biết ai là đầu mục. Lúc này đầu mục đã bỏ trốn. Cho dù hai vị đại nhân hỏi mọi người thì cũng không có tác dụng. Vậy sao? Sở Kiều Tịnh kéo dài âm cuối. Thế thì chỉ bằng để ta hỏi những người khác xem thử đầu mục là kẻ nào, trong hình dạng ra sao. Nếu thẩm tra một lượt, khẩu cung của các người không giống nhau thì người nên cẩn thận tính mạng của người đấy. Cái gì? Nhị Đường già lập tức trợn tròn mắt, sợ đến nỗi mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Lỡ như thẩm tra khẩu cung, vậy thì lời bịa đặt của hắn ta chắc chắn sẽ bị đám tiểu nhân tốt vạch trần ngay tại chỗ. Đến lúc đó, đừng nói là thế lực của mình, chỉ sợ ngay cả mạng sống của mình cũng khó giữ nổi. Khoan đã, tiểu nhân. Nhị Đường già điên cuồng suy nghĩ phương pháp đối phó, vắt hết óc suy nghĩ cả buổi, bỗng nhiên nói. Tiểu nhân biết diện mạo của tên đầu mục, chỉ bằng đại nhân nghe tiểu nhân mô tả xong rồi hẳn đi hỏi những người khác để xem tiểu nhân nó có đúng không. Người trước mắt chợt dừng bước, Nhị Đường già biết rõ đây là đối phương có hứng thú, vội vàng mô tả rõ diện mạo của đại đương gia. Đầu mục của chúng ta tên là Trương Bạch Hổ, một đầy râu quai nón, vóc dáng không cao, chỉ tầm trung đẳng, thích mặc áo tròn hoa văn bạch hổ. Tiểu nhân dám thề, những điều tiểu nhân vừa nói đều là sự thật. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đưa mắt nhìn nhau, thị vệ nhanh chóng tra hỏi một lượt, nhận được đáp án, quả thực có một người như vậy. Nghe được câu hỏi của Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần, đám người Đoàn Thương Hải bắt đầu phân tích lời nói của nam nhân. Chẳng lẽ tên này nói thật? Nhưng dựa theo uy tín hắn ta lúc ra lệnh với những người chung quanh, có thể thấy địa vị của kẻ này trong sơn trại hắn đã không thấp. Niệm Niệm nghiêng đầu đưa ra thắc mắc của mình. Đoàn Thương Hải suy nghĩ thật lâu bỗng hiểu rõ. Thân phận của hắn ta quả thật không thấp. Ta đoán người này hắn là Nhị Đường già, Tam Đường già gì đấy trong sơn trại. Người mà hắn ta vừa miêu tả chắc hẳn là tướng mạo của đại đương gia. Cho nên khi hỏi đám tiểu tốt chung quanh về người hắn ta nhắc đến thì mới nhận được đáp án khẳng định. Chúng ta cũng đoán thế. Sở Kiều Tịnh gật đầu, Niệm Niệm lập tức hào hứng. Bây giờ đối phương chủ động đẩy ra một kẻ chết thai, vậy thì chắc hẳn phía của Nhị Đường già này với phía của đại đường già có thù hận với nhau, có đúng không? Vừa lúc chúng ta có thể lợi dụng hai gã này để trai cò đánh nhau ngư ông tác lợi, sau đó nhổ cỏ tận gốc toàn bộ sơn trại. Niệm Niệm càng nói càng phấn kích, thậm chí không nhịn được bắt đầu vô tài vô chân. Vù Vân lại lắc đầu, có phải người bị ngốc không hả? Cô bé lại răng dạy Niệm Niệm, dáng vẻ cứ như bà cụ non. Cho dù quan hệ giữa hai người này không hòa thuận, tên này cũng không có khả năng giúp đỡ một đám người ngoài là chúng ta tấn công ngược lại sơn trại của hắn. Đó là sào huyệt của đối phương cơ mà. Còn nói sai rồi. Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên phủ nhận ý định của Vu Quân. Người này nhất định sẽ dẫn chúng ta đến sơn trại của chúng. Sư phụ! Đôi mắt của Vu Quân tròn xe, khó tin mở mắt. Sao có thể được chứ? Thực lực của đối phương so với chúng ta chênh lệch quá lớn, thậm chí đã trở thành tù nhân của chúng ta. Sao có thể dẫn chúng ta đến sơn trại của chúng? Thế thì khác nào tự mình tìm đường chết. Niệm Niệm cũng tràn đầy tò mò. Sở Kiều Tịnh lại cười soi đầu đối phương. Người thông minh quả thật sẽ không làm vậy. Nhưng không phải ai cũng là người thông minh. Trước lợi ích khổng lồ, những kẻ sẽ bị lợi ích gần trong gang tấc che mờ mắt. Sở Kiều Tịnh ngoảnh đầu, im lặng liếc nhìn bóng dáng nam nhân hơi xa. Lúc này đối phương đã được giải độc, thân thể có thể hoạt động tự do. Mà lúc này đối phương đang âm thầm quan sát thị vệ bên cạnh mình, thì thoảng thử tiến lên bắt chuyện với thị vệ. Sở Kiều Tịnh thu hồi tầm mắt. Nếu đối phương thật sự là người tốt thì lúc này, một, hắn sẽ vô cùng bối rối lo lắng hãi hùng, hai là sẽ đưa mắt nhìn chung quanh muốn tìm được chỗ phòng ngự hớ hên để âm thầm chạy trốn một mình. Từ lúc nãy đối phương quyết định giữ lại đám đạo tặc chung quanh, thậm chí thà rằng đặt cược cả mạng sống của mình. Sở Kiều Tịnh đã xuyên qua nét mặt của hắn ta, thấy rõ kẻ này tuyệt đối là một kẻ tham lam. Nàng biết rất rõ loại người này, chỉ cần có cơ hội đạt được bất cứ lợi ích gì, đối phương sẽ lập tức được đàn chân lên đàn đầu. Khi thấy mình không có ý định giết hại tù binh, thế là nam nhân này đưa ra yêu cầu giữ lại mạng sống cho bọn cướp. Nếu hắn ta thật sự là người bị bắt lên núi làm cướp như hắn ta nói, lẽ ra hắn ta phải cực kỳ căm hận bọn cướp này, chỉ hận không thể giết chúng cho thống khoái. Nhưng biểu hiện của nam nhân này hoàn toàn trái ngược với lời nói của hắn ta. Lời nói dối vụng về như vậy hoàn toàn không đáng nhắc đến trong mắt Sở Kiều Tịnh. Có câu nói, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Nếu kẻ này đã chọn lòng tham, vậy thì Sở Kiều Tịnh không ngại lợi dụng lòng tham của đối phương để hoàn toàn xóa bỏ nạn trộm cướp đã hoành hành ở nơi này rất lâu. Xe ngựa tiếp tục tiến lên trong hạp cốc tối tăm. Theo thời gian trôi qua, ánh trăng trên bầu trời dần dần chìm xuống, biến thành mặt trời lên cao. Nhưng vì địa mạo đặc thù của hạp cốc, cho nên dù đến giữa trưa, ngoại trừ khu vực chính giữa hạp cốc có ánh nắng chiếu xuống, những nơi khác vẫn đắm chìm trong bóng tối, không gian vô cùng tối tăm. Lại qua hồi lâu, khi bầu trời phủ đầy ánh sao, một vầng trăng tròn lại dần dần dâng lên giữa không trung. Ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng xe ngựa, khiến hoa văn được điêu khắc trên khung xe ngựa càng trở nên sống động. Xe ngựa tiến thẳng về phía trước theo sự hướng dẫn của vị đường gia. Trên đường đi rẽ qua rất nhiều ngã rẽ, còn đi qua rất nhiều đường mòn kín đáo. Có những chỗ hẹp hòi đến nỗi xe ngựa suýt nữa không thể đi qua. Sở Kiều Tịnh ngồi trong xe ngựa nhìn phong cảnh hai bên đường, cũng coi như biết được tại sao triều đình không thể diệt trừ thổ phỉ ở nơi này. Thứ nhất, vì quan viên ở đây có vẻ không được thanh liêm. Thứ hai, vì hang ổ ẩn nấp của bọn cướp này thật sự rất khó tìm. Xe ngựa tiếp tục đi theo con đường phía trước, cuối cùng đến một hang động chật hẹp. Địa thế nơi đây rất chênh vênh, cửa hàng chỉ rộng khoảng nửa mét, hoàn toàn không thể cho xe ngựa tiến vào. Lúc này, nhị đường già tiến lên phía trước xe ngựa, ánh mắt nịnh nọt nhìn người trong xe ngựa. Các vị đại nhân, nơi này chính là lối ra, nhưng không gian thật sự rất chật hẹp, mong mọi người xuống xe ngựa đi bộ qua đường. Nói đoạn, nhị đường già bỗng rút ra một con dao gầm từ trong tay áo, trực tiếp đâm mạnh vào trong xe ngựa. Lưỡi kiếm đâm vào trong không khí, không có bất cứ âm thanh nào truyền ra từ trong xe ngựa, cứ như thể bên trong không một bóng người. Sự yên tĩnh trống vắng này cứ như một tảng đá lớn đè lên trái tim của nhị đường gia, khiến nó trùng xuống. Hắn ta vội vàng lùi về phía sau mấy bước, lại kêu to: "Tất cả mọi người xông lên cho ta!" Bỏ lại mệnh lệnh này, nhị đường gia vội vàng trốn vào trong sơn trại. Không biết tại sao, trong lòng hắn ta có linh cảm mãnh liệt, cứ như thể mình sắp gặp tai họa đến nơi. Khi mệnh lệnh của hắn vừa dứt, trong lúc nhất thời, đám người vốn ẩn nấp ở các nơi trong sơn trại đều lộ ra thân hình, trực tiếp tấn công về phía xe ngựa. Mà đám tù binh cũng bị các thị vệ trói lại, không biết từ khi nào được nới lỏng dây trói, nội ứng ngoại hợp, đồng loạt tấn công về phía xe ngựa. Thấy nhị đường già chạy trốn từ chỗ xe ngựa, động tác trông có vẻ chật vật, đại đường già không khỏi cười nói: "Sao ra nông nổi này? Bình thường người vừa thấy có thịt mỡ lập tức xông lên trước để kiếm chát cơ mà. Lão đệ, lần này không giống người chút nào." Lúc này nhị đường già làm gì có thời gian tán gẫu với đại đường già. Nhát kiếm thứ hai đâm vào không khí lúc nãy đã hoàn toàn khiến tâm trí hắn ta rối bời. Cảm giác sợ hãi không rõ nguyên nhân ùa vào lòng hắn ta. Đám người này trông không giống là người dễ chọc. Nhị đường già trả lời với vẻ sợ hãi, không có ý định tiến lên tấn công. Nhưng đại đường gia không tin. Có gì mà không dễ chọc? Chúng ta ở đây, ngay cả thiên hoàng lão tử cũng không dám đến đây đánh chúng ta. Số lượng của đám người này còn không bằng một nửa số người của chúng ta. Ngươi có tin không? Chỉ cần ba khắc, đám lính tôm tướng cùa này sẽ bị người của ta đánh bại ngay lập tức. Yên tâm đi lão đệ, dê béo lần này do ngươi dẫn đến đây, lão huỳnh sẽ chia bà phần tàn vật cho người đấy. Đại đường già vỗ vai dị đường già, vẻ mặt như nhường món hời lớn cho đối phương. Thái độ đề tiện của hắn ta thật sự khiến nhị đường già tức giận nghiến răng. Chẳng qua lời nói của đại đường già cũng gợi lên dục vọng trong lòng hắn ta. Nếu bây giờ không ra tay thì dây béo mình bắt được sẽ bị đối phương chiếm phần lớn, chỉ bằng tranh thủ lúc này xông lên phần một ly canh. Trong lúc nhị đường già đang do dự có nên tiến vào gia nhập cuộc chiến không, bỗng hắn ta nghe thấy giọng nữ quen thuộc. Tìm được các ngươi rồi. Giọng nữ này chính là giọng hắn ta từng nghe thấy trong xe ngựa lúc trước. Nhị đường già nhất thời cảm thấy nổi da gà khắp người. Ngay sau đó, đại đường già đang trò chuyện vui vẻ với mình bỗng kinh ngạc trợn tròn mắt, hai luồng máu đỏ đen chậm rãi chảy ra từ lỗ mũi hắn ta. Đại đường già không hề hay biết gì về dòng máu mũi từ lỗ mũi mình, cứ thế cả người cứng đờ ngã xuống, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nhị đường già, hiển nhiên là chết còn nhắm mắt. Nhị đường già sợ hãi đến nỗi lập tức cất tiếng kêu hoảng loạn, mà lúc này chiến cuộc chung quanh cũng hoàn toàn thay đổi. Đám thị vệ không chỉ phòng thủ chứ không tấn công, thoạt nhìn như rơi vào thế yếu, chỉ trong phút chốc đã thay đổi khí thế xông về phía đám tiểu tốt như thế trẻ trẻ. Một đám lính tôm cua cá sao có thể so sánh với nhân mã của Sở Kiều Tịnh, không lâu sau đã bị đánh tàn thành đống cát bụi, chẳng mấy chốc đã tàn tành, tất cả đều trở thành tù nhân hoặc bồng hồn dưới lưỡi kiếm. Khoảnh khắc sau, đám sơn phỉ đã bị đè xuống đất, bị một đám thị vệ đưa đến trước mặt Sở Kiều Tịnh. Kẻ bị áp giải ngay phía trước rõ ràng chính là nhị đường gia. Sở Kiều Tịnh buồn mì nhìn đối phương, ánh mắt lạnh lùng bình thản, không có bất kỳ cảm xúc nào khác. Khai báo rõ ràng, sơn trại của người rốt cuộc có bao nhiêu người? Giọng nói lạnh lẽo của Sở Kiều Tịnh vang lên. Lúc này, bởi vì nhị đường già không trúng độc nên có thể thấy rõ dung mạo của Sở Kiều Tịnh, hắn ta không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhưng câu nói kế tiếp của Sở Kiều Tịnh kéo hắn ta từ thiên đường xuống địa ngục. Ta quyền ngươi, tốt nhất hãy trả lời thành thật, nếu không... Nàng phút chốc đã bày ra mấy cây kim châm, mũi nhọn sắc bén của kim châm, mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Ngươi sẽ không muốn biết hậu quả là thế nào đâu. Giọng điệu bình thản, không đe dọa, nhưng còn đáng sợ hơn cả vượt sâu địa ngục. Lúc này, nhị đường già bị chiêu thức của nàng hù dọa, sợ hãi đến nỗi lùi về sau một bước, nhìn chằm chằm vào kim châm trong tay Sở Kiều Tịnh, ánh mắt lộ rõ vẻ hiểu rõ. Thì ra là ngươi, người sử dụng ám khí lúc trước chính là ngươi. Ngẫm lại thì lúc trước khi kim châm bắn trúng hắn ta được bắn ra từ trong xe ngựa, mà đối phương đây là một trong những người xuống từ xe ngựa, vậy thì cũng có khả năng nữ nhân này chính là người dùng kim châm. Hắn ta lại đưa mắt nhìn chung quanh thêm lần nữa. Từ các thị vệ cho đến những người ngồi trong xe ngựa, tất cả đều là cường giả thực lực mạnh mẽ. Hắn ta dẫn dắt một đám sơn tặc xông lên chiến đấu, quả thực là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Khi nhị đường già đang định giờ mồm cãi đáo đến cùng, kiên quyết không chịu thừa nhận thân phận sơn tặc của mình. Phí lời với hắn ta để làm gì chứ? Một cô bé với diện mạo đáng yêu ở bên cạnh chợt lên tiếng. Ngón tay của cô bé hơi gấp lại, chỉ trong phút chốc một con rắn nhỏ bỗng nhiên chui ra từ khớp xương trên ngón tay cô bé. Cô bé mỉm cười ngọt ngào xinh đẹp, nhưng vẻ mặt tràn đầy âm u lạnh lẽo. Cứ để con cho hắn ta chơi đùa với rắn đen của con đi. Đến lúc đó, bất kể là tin tức gì, con bảo đảm sẽ khiến hắn ta ngoan ngoãn khai ra hết. Nhị đường già lập tức lùi về sau một bước, bắt đầu run cầm cập. Lúc này hắn ta vô cùng hối hận vì lúc trước mình ra ngoài không xem hoàng địch, thế mà đụng độ với đội ngũ cường đại vừa đáng sợ cỡ này. Uổng công hắn ta còn tưởng đối phương là dê béo, bây giờ xem ra rõ ràng mình mới là con dê béo mút vừa ngu vừa ngốc. Nếu hắn ta vẫn nói dối thì làm sao đây? Một thanh niên bên cạnh có gương mặt trông rất chính phái, lúc này đang chống cằm nhìn hắn ta, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Nhị đường già thầm nghĩ, bây giờ sao hắn dám làm thế, đồng thời kinh hãi cúi đầu, quỳ xuống mà van xin tha thứ. Không dám, ta tuyệt đối không dám, van xin các vị đại hiệp tha cho ta một mạng, để ta làm người dẫn đường cho các ngài. Ta biết cách rời khỏi nơi này, ta biết con đường rời khỏi nơi này nhanh nhất, van xin các ngài tha cho ta một con đường sống. Lần này, tiếng khóc lóc xin tha thứ của nhị đương gia không thể khiến bất kỳ người nào dao động. Sở Kiều Tình lạnh nhạt nói, đối với chuyện này ta có cách. Mọi người lập tức hứng thú nhìn về phía Sở Kiều Tình. Sở Kiều Tình không úp úp mở mở mà dứt khoát nhìn về phía nhị đương gia. Nếu người biết được, chúng ta cũng đang cần một người dẫn đường, quả thực là cần người dẫn đường, nhưng đồng thời muốn xác nhận lời nói của người có phải là nói dối hay không cũng rất đơn giản. Sở Kiều Tình giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt vào mấy tên tiểu tốt ở bên dưới. Chọn một kẻ đối chiếu từ trong đám người này, có nói thật hay không, chỉ cần vừa liếc nhìn sẽ biết ngay. Đối chiếu, mọi người thắc mắc nhìn Sở Kiều Tình, chờ lời giải thích của nàng. Thật ra, bọn ta không cần nhiều tù binh như vậy, chỉ bằng hãy giữ lại những người có tác dụng. Có tác dụng, tiểu nhân đảm bảo mình có tác dụng. Nhị đương gia liên tục dập đầu với Sở Kiều Tình đến nỗi trán rịn ra máu tươi. Gã sợ nàng không hài lòng thì mạng quen của gã sẽ mất. Có tác dụng hay không không do người quyết định, người quyết định là những người khác. Sở Kiều Tình tự tốn nói, ánh mắt bỗng sáng ngời. Sau đó nàng đưa ra cách giải quyết. Biện pháp này khá đơn giản. Đầu tiên lựa chọn ra vài người trong số đám tù binh, sau đó ngăn cách họ ra, không cho họ truyền thông tin với nhau. Kế tiếp nói với bọn họ rằng cách giữ mạng sống duy nhất đó là khai ra nhiều thông tin nhất. Như vậy, người này sẽ không biết người kia cung cấp bao nhiêu tin tức. Vì muốn giữ được mạng sống của mình, bọn họ chỉ đành vắt hết óc ra, khai ra toàn bộ thông tin. Sau đó, bên nàng sẽ tiến hành đối chiếu khẩu cung của họ, từ đó biết được kẻ nào nói dối, kẻ nào nói thật. Khi không thể trao đổi tin tức với nhau sẽ khiến tù binh rơi vào cảnh tiến thối lưỡng nan, tạo thành áp lực tâm lý cực lớn đối với người bị thẩm vấn. Thị vệ chọn một vài người quản sự rồi mang đi tra hỏi, khiến nơi này bỗng chốc im ắng hơn rất nhiều. Sở Kiều Tình nhíu mày nhìn những người còn lại rồi hỏi Dạ Chi Thần, xử trí những kẻ này thế nào? Dạ Chi Thần suy nghĩ giây lát rồi bảo, những người này đều có võ công, không giống người thường bị bắt bớ đến đây, mà giống như một thế lực được bồi dưỡng, không nên chiều mộ loại người này. Sở Kiều Tình suy nghĩ rồi nói, hay là chúng ta xem tình hình trong sơn trại rồi ra quyết định có nên thả bọn họ không? Nếu họ đều là dân thường bị ép vào rừng làm cướp, vậy thả họ xuống núi cũng được. Một lúc sau, thị vệ lục soát sơn trại nhanh chóng trở lại báo cáo. Chủ nhân, thuộc hạ phát hiện rất nhiều cô nương bị nhốt trong sơn trại. Bọn họ đều bị xích sắt xích lại nhốt trong sơn trại, không mảnh vải che thân, dường như đó là chuồng nuôi nữ tử. Sở Kiều Tình nghe vậy bèn nhíu mày, trái tim siết chặt lại. Người dẫn ta đi xem. Đoàn người bước đến một cái liều vải, liều khá cũ nát và rách rưới, như trượt dằn từ tấm vải bị vứt bỏ, không có tác dụng gì. Trên mặt vải còn có lỗ thủng to đùng, gió to liên tục lùa vào ở trong liều. Vì tránh hiểm nghi, chỉ có Sở Kiều Tịnh, Phù Vân và Niệm Niệm vào trong. Bên trong liều vải, một vài cô gái thân thể trần truồng, chỉ quấn một lớp vải bông cũ nát trên người. Trên người họ chằng chịt những vết bầm xanh đỏ, nằm thoi thóp trên mặt đất, trên người còn mọc ra những khối u kỳ lạ. Sở Kiều Tịnh quan sát sơ lược thì biết họ bị bệnh hoa liễu. Trong liều tràn ngập mùi hôi kỳ lạ, giống như ném hết chất thải bẩn thỉu vào trong căn liều. Niệm Niệm ngửi thấy mùi hôi này thì bèn bịt kín mũi. Thứ gì thế? Hôi quá. Ngay lúc này, các cô gái trong liều co người lại khi nghe thấy có tiếng người đến, ánh mắt nhìn đám người Sở Kiều Tình vô cùng sợ hãi. Sở Kiều Tình thấy vậy thì còn gì không hiểu. Các cô nương trong điệu đều đang ở độ tuổi thanh xuân mơn mởn, ai nấy cũng như hoa như ngọc, giờ thê thảm vô cùng. Dù nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết đám thổ phỉ trong sơn trại đã hành hạ các nàng. Nàng cố nén cơn giận, bước đến trước mặt các cô gái rồi ngồi sõm xuống nhìn bọn họ. Ta đến cứu các người ra ngoài, các người còn nhớ mình là ai không? Ta sẽ sai người đưa các người trở về nhà. Các cô gái nhếch nhác nhìn nhau, một người trong số họ còn khá tỉnh táo. Nàng ta nhìn Sở Kiều Tình bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Người, các người là ai? Có phải các người cũng muốn bán bọn ta đến Thanh Lâu không? Một cô nương bên cạnh vội vã kéo nàng ta lại, che kín miệng nàng ta. Mùi chán sống rồi sao? Sao lại dám chất vấn các vị đại nhân? Dứt lời, nàng ta vội vàng bò đến trước mặt Sở Kiều Tịnh, nhìn nàng như chú chó vẫy đuôi mừng chủ. Đại nhân, cầu xin người nể tình chúng ta đưa lại nữ nhi, hãy tha cho bọn ta con đường sống. Chỉ cần được sống, ngươi muốn bọn ta làm gì thì cũng được. Sở Kiều Tịnh há hốc mồm, không biết nên an ủi và vỗ về các nữ tử nơi đây ra làm sao. Nàng bước đến, nhìn những nữ tử xung quanh, đối phương vừa đối diện ánh mắt nàng, đã vội vàng lùi lại như bóng ma tiếp xúc với ánh nắng, đúng kiểu bị dò sợ mất mật. Bù Vân thấy dáng vẻ đáng thương, sợ hãi như chim sợ cành cong của các nàng, lại liên tưởng đến đám thổ phỉ thù kệch cao tàu ngoài kia, bèn tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Ta phải bầm vầm đám súc sinh kia thành trăm mảnh. Sắc mặt của Sở Kiều Thịnh trầm như nước, nàng đứng thẳng dậy, vẫy tay ra hiệu đám người bên ngoài sắp xếp cho những nữ tử nơi đây. Một thị vệ nhanh chóng bước vào, khẽ bẩm báo: chủ nhân, đám người bên ngoài đã khai hết, trong đó nhị đương gia của Sơn Trại khai nhiều nhất. Ngoài bản đồ địa hình của Sơn Cốc ra, gã còn tiết lộ kho báu của Sơn Trại ở nơi nào. Thuộc hạ theo lời khai tìm kiếm, phát hiện bên trong có rất nhiều vàng bạc châu báu, toàn bộ đều bị cướp về đây. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu: dẫn ta đi xem thế nào. Thị vệ vâng lời, dẫn nàng đến chỗ thẩm vấn nhị đương gia. Lúc này tuy nhị đương gia không hề bị thương, nhưng nằm la liệt trên mặt đất, trông như đã chết hết một lần. Đối với loại người yêu tiền còn hơn mạng sống như gã, dần hết vàng bạc châu báu mình tích trữ bấy lâu giống như lấy đi tính mạng của gã. Nhị đương gia thấy Sở Kiều Tịnh bước đến, bèn nhoẻn miệng cười nịnh nọt: đại nhân, ta đã khai báo hết toàn bộ, người thả ta đi có được không? Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn gã, thị vệ bên cạnh lập tức tiến lên phía trước. Bọn ta chưa xác nhận tin tức cho người cung cấp là thật hay giả, vì vậy cứ ngoan ngoãn ở lại nơi này trước. Nhưng những gì ta báo đều là sự thật, có lẽ các người cũng tìm thấy kho vàng bạc châu báu rồi chứ. Nhị đương gia vừa nghe không phải ở nơi đây thì lo sốt cả vó. Sao vậy, người nồng nóng muốn rời khỏi đây nhỉ? Hay là bản đồ do người cung cấp là giả? Sở Kiều Tịnh bất ngờ lên tiếng, giọng điệu có phần lạnh rét thấu xương. Nhị đương gia hoảng hốt vì sự lạnh lẽo tỏ ra từ nàng, gã sợ sệt bèn cười nói: tất nhiên tin tức do tiểu nhân cung cấp đều là sự thật, nơi này rất tốt, tiểu nhân không vội rời khỏi nơi đây. Niệm Niệm vừa thấy dáng vẻ đê hèn của gã, tức giận đạp cho gã ngã chỏng vó. Khốn nạn, Phù Vân còn vươn tay ra, con rắn độc bé bé trên cánh tay ló đầu ra. Hoa văn trên thân rắn độc rất đẹp, vừa nhìn là biết nội chứa kịch độc. Đôi mắt hình tam giác của con rắn nhìn chằm chằm vào nhị đương gia, nó phun lưỡi ra tạo thành tiếng xì xì cực kỳ đáng sợ. Vu Vân cười lạnh lùng, ánh mắt u ám nhìn nhị đương gia. Sư phụ, bản đồ đã rơi vào tay chúng ta, gã này không còn tác dụng, hay là cứ giết quách cho xong. Đừng mà đại nhân, người không được giết ta đâu. Nhị đương gia hoảng sợ quỳ phịch xuống đất, dập đầu liên tục. Tiểu nhân đã bẩm báo hết tin tức mà mình biết cho người, người không thể lật lọng. Sở Kiều Tịnh u ám nhìn người đàn ông trên mặt đất, nàng đảo mắt nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhếch môi cười. Người nói đúng, bọn ta đã hứa sẽ không giết người. Sư phụ, Phù Vân nghi ngờ nhìn nàng, không biết nàng muốn làm điều gì. Ngay sau đó, Sở Kiều Tịnh rút ba ngân chầm ra khỏi tay áo, sau đó vẫy về phía người đàn ông trên mặt đất. Một tiếng khe khẽ vang lên, ba ngân chầm làm được đâm vào ngực, bụng và đùi của nhị đương gia. Cơn đau kịch liệt khi ngân chầm chui vào cơ thể dần lan rộng, nhị đương gia đau đớn, lăn lộn trên mặt đất. Cảm giác đau đớn nhanh chóng biến thành tê liệt, yết hầu bị nọc độc ăn mòn cực nhanh, tiếng gào thét đau đớn biến thành những tiếng ừ ử méo mó. Nhị đường dài giải dụa, uốn éo trên mặt đất như con dồi. Chất độc ăn mòn toàn bộ kinh mạch tứ chi, yết hầu cũng bị độc căm. Giờ đây gã chẳng khác nào một tên bị liệt. Ta sẽ không ra tay giết người, nhưng sẽ có người khác ra tay thay ta. Sở Kiều Tình nhẹ nhàng vỗ tay, thị vệ lập tức tiến lên đợi lệnh, ném gã vào trong rìu vải, đưa vũ khí cho các nữ tử bên trong rìu. Những tên còn lại hãy đánh gãy tay gãy chân của chúng rồi mới cho vào. Nếu kẻ nào thoát ra khỏi đó, hãy chữa lành tay chân cho kẻ đó và thả đi. Ý kiến này thật sự rất hay. Hai mắt của Niệm Niệm sáng lên. Đám cặn bã này hại các nữ tử ở bên trong, vì vậy đúng là phải cho các nàng đích thân ra tay giết chúng. Nếu người đàn ông nào chưa từng hại các nữ tử trong kia thì sẽ bình an đi ra ngoài. Ngược lại, kẻ nào hại các nàng sẽ bị chém thành ngàn mảnh, như vậy sẽ không hàm oan người tốt. Vu Vân hừ lạnh một tiếng. Ta dám đánh cược, đám nam nhân này sẽ không kẻ nào sống sót ra khỏi căn điều. Sở Kiều Tịnh ra lệnh xong thì bước đến trước điều. Nàng không vào trong mà chỉ nhìn thị vệ ném đám nam nhân kia vào trong liều. Rất nhanh, trong liều tiền đến tiếng hốt hoảng. Sau khi thị vệ thuật lại mệnh lệnh một lần, trong căn liều bỗng yên phăng phắc, không có bất kỳ tiếng động nào, như thể không có người sống ở bên trong. Vu Vân không nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết như trong dự liệu, bèn tức giận khoanh tay lại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tại sao bên trong lại câm hết rồi? Kẻ thù ở ngay trước mắt, tại sao các người không nắm chắc cơ hội để báo thù? Sở Kiều Tịnh thì hiểu bọn họ nghĩ gì, ánh mắt toát lên vẻ thương hại. Các nàng bị nhốt nơi đây quá lâu, bị hành hạ trong khoảng thời gian quá dài, cho nên không dám phản kháng. Những ai có khả năng chạy khỏi nơi này đã chạy từ lâu. Có lẽ các nữ tử bên trong chưa từng chạy trốn, nhưng chắc chắn một điều rằng ai bị bắt về thật sự nhận ra tấn mang ngợ, chặt đứt suy nghĩ chạy trốn của bọn họ. Nhưng nếu không vượt qua nỗi sợ của bản thân, các nữ tử đó sẽ sống trong ký ức kinh khủng cả đời, mãi mãi không thể thoát ra. Bên trong liều vải vẫn im phăng phắc. Sở Kiều Tình nhíu mày bỗng nói, những người bên trong liều vải hãy nghe cho kỹ, ta chỉ cho các người một cơ hội. Nếu các người không chịu ra tay, những kẻ đã hành hạ các người sẽ được nói liền tay chân, sau đấy sẽ được thả ra ngoài. Đợi khi các người rời khỏi khe núi này, nhớ đâu xui xẻo gặp lại bọn chúng, các người hãy nghĩ đến lúc đó thứ chờ đợi mình sẽ là điều gì. Trong liều vải, các cô gái cuộn thành một đoàn nép vào nhau, hoảng sợ nhìn đám đàn ông bị đánh gãy gân cốt nằm uốn éo trên mặt đất. Một cô gái trẻ tuổi trợn trừng hai mắt nhìn đám đàn ông trên mặt đất, thoáng nhìn đã nhận ra nhị đường già từng bắt cóc mình vào sơn trại trong đám người. Cả đời này nàng ta không bao giờ quên gương mặt của gã. Chính gã đà gợi đã hủy hoại cuộc đời của nàng ta. Nếu không bị bắt đến sơn trại này, giờ nàng đã được gả cho ý trung nhân, phù thệ yêu thương gắn kết, có lẽ đã có con cái đầy đủ, sẽ không trải qua những ngày không khác gì địa ngục trần gian. Tên cầm thú đó đã cướp kiều hoa của nàng, giết hết những người làm của hồi môn của nàng, giam cầm nàng ta. Nàng ta đã chạy trốn mấy lần, đều bị gã bắt về, trông giữ nghiêm ngặt hơn. Nàng ta vốn là con gái gia đình phú hộ, giờ phải rơi vào hoàn cảnh đây này, đều do nam nhân đó ban cho. Cô gái trẻ nhìn nam nhân đầy phẫn hận và sợ hãi, vẫn không dám ra tay. Vì nỗi sợ bị tra tấn ngược đãi đã ăn sâu vào trong xương tủy của nàng ta. Nàng ta sợ sau này mình sẽ bị trả thù còn tàn độc hơn nữa. Bỗng nhiên giọng nói trong trẻo vang lên bên ngoài. Cô gái trẻ tuổi nhận ra là thiếu nữ đẹp như tiên trên trời. Nàng ta nghiêm túc lắng nghe Sở Kiều Tình nói hết câu, lặng lẽ bước đến trống vũ khí cao ở bên cạnh. Nữ tử lớn tuổi hơn ở bên cạnh lập tức ngăn cản. Mùi điên rồi sao? Nếu mùi giết hắn, mùi biết mình sẽ có kết cục thế nào không? Những ký ức bị đánh đập, bị chửi mắng, tra tấn và ngược đãi lập tức ùa về. Cô gái trẻ tuổi đau đớn nhưng nhanh chóng biết thành quyết tâm. Lý tỷ, tỷ cũng nghe nữ tử ngoài kia nói có đúng không? Nếu chúng ta không giết chúng sẽ được thả đi. Đây là cơ hội duy nhất để giết chết đám súc sinh này. Viên Vương Vương Tạ phải báo thù cho mình. Nữ tử được gọi là Lý Tỷ kinh ngạc trước quyết tâm giết người của nàng ta, còn định nói thêm: "Nhưng tiểu vương à, Lý Tỷ, tỷ có từng nghĩ nếu đám súc sinh này được thả ra, sau này chúng ta gặp lại bọn chúng sẽ làm gì chúng ta không?" Câu hỏi của cô gái trẻ tuổi khiến Lý Tỷ ngạn họng không trả lời được. Viên Vương Vương nói xong, phớt lờ những người khác, bước đến lấy thanh kiếm dài sắc bén bên trong đống vũ khí. Xoẹt xẹt, lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ, tạo thành âm thanh khe khẽ. Viên Vương Vương nhìn thanh kiếm trong tay, loạn loạn bước đến gần nhị đương gia, nhìn chồng chọc vào gã. Nhị đương gia căm hận nhìn nàng ta: "Con khốn này, làm sao nàng ta dám cơ chứ? Nếu không phải bây giờ mình đã tàn phế, nàng ta còn có cơ hội nhìn xuống gã bằng ánh mắt cao cao tài thượng đến như vậy chắc. Đợi gã còn sống rời khỏi nơi này, chắc chắn sẽ khiến nàng ta chết không yên thân." Viên Vương Vương nắm chặt thanh kiếm, khẽ run lên, cuối cùng hạ quyết tâm chém thẳng vào đầu của nhị đương gia. Nhị đương gia hoảng sợ mở to hai mắt, muốn né sang một bên, nhưng vì chân tài đều bị gãi nên không tránh thoát lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm đâm xuyên qua lưng của gã ta. Nhị đương gia đau đớn gào thét, nhưng vì đã bị độc cầm nên không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ biết rít lên chói tai. Dòng máu đỏ tươi bắn tuôn tóe dính đầy mặt của Viên Vương Vương. Nhưng dường như một kiếm này đã đả thông mạch đập nhằm đốc của cô gái, lưỡi kiếm vốn run rẩy bỗng kiên quyết hơn. Viên Vương Vương cười lạnh lùng, hung hăng đâm một nhát về phía nhị đương gia. "Đi chết đi, đồ súc sinh." Máu tươi bắn tuôn tóe, kiếm này cắm vập vào gái của nhị đương gia, dòng máu đỏ tươi tràn ra khỏi miệng vết thương, nhúng cả mảng đất gần đó thành màu đỏ. Do sức của Viên Vương Vương không đủ nên một kiếm này chỉ xuyên qua da thịt của nhị đương gia, không làm nứt xương đầu của gã. Nhị đương gia không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng nhờ vậy giúp nàng ta tra tấn gã dễ dàng hơn. Đến lúc nàng ta muốn đâm một nhát thứ ba thì bỗng một búa đập mạnh vào đầu gã, tiếng bầm bốp vang lên, đầu nhị đương gia bị đánh dập nát như tương. Viên Vương Vương nhìn lại phát hiện người ra tay là Lý Tỷ vừa khuyên nàng ta. Sắc mặt hai người đều trắng bệch, bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ làm chuyện này. Đồ súc sinh này đã hại bà đây rơi vào tình cảnh như hôm nay. Lý Tỷ bật cười điên cuồng, nỗi căm hận nhiều năm bỗng bộc phát ngay chốc lát. Hai người vẫn không dừng tay. Bên ngoài liều vải, Sở Kiều Tịnh rũ mắt, nghe thấy tiếng khàn khàn đứt quãng ở bên trong thì biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng không lên tiếng, chỉ ra lệnh cho thị vệ làm theo lời nàng. Chưa được bao lâu, thị vệ đến gần Sở Kiều Tịnh và báo cáo: "Chủ tử, toàn bộ người đã được xử lý xong. Ngoài ra, những nữ tử bên trong xin được gặp người." Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu. Rất nhanh, các nữ tử cả người đỏ như tắm máu bò ra đến trước mặt nàng. Cô gái cầm đầu quỳ phịch xuống đất trước mặt nàng: "Cảm ơn ân đức to lớn của ân công." Mọi người đều quỳ xuống cùng kính hành lễ với Sở Kiều Tịnh. "Tiểu nữ cảm ơn ân nhân, không những vì người đã cứu mạng dân nữ, nếu không có người, tiểu nữ không thể tự tay báo thù cho chính mình. Ân nghĩa cao như trời biển, tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp công ơn của ân nhân." Các nữ tử đồng loạt xác nhận Sở Kiều Tịnh không chỉ đơn giản là cứu mạng, còn cứu vớt linh hồn của các nàng thoát khỏi chốn địa ngục này. Sở Kiều Tịnh chỉ cười khẽ lại lắc đầu: "Các người mới thoát khỏi cảnh làm trâu làm ngựa cho đám thổ phỉ, giờ muốn làm trâu làm ngựa cho ta sao?" Các nữ tử sững sờ không hiểu ý của nàng, bèn ngơ ngác nhìn nhau. "Ta cứu các người không phải vì muốn các người báo đáp ân tình." Nàng từ tốn nói, không giải thích gì thêm. "Sau này ta rời khỏi hẻm núi này sẽ dẫn các người theo. Đến lúc thoát khỏi đây, các người tự về nhà của mình." Các nữ tử quỳ bên dưới đều ngơ ngác, không ngờ Sở Kiều Tịnh lại nói thế này. Nếu đổi thành người khác, dù không giết các nàng cũng sẽ coi thường các nàng vì đã bị đám súc sinh kia chà đạp, thậm chí sẽ nuôi nhốt họ, biến họ thành nô lệ của mình. Ấy vậy mà nữ tử trước mặt chịu thả các nàng đi. "Thật không ạ?" "Đây là thật sao?" Viên Vương Vương rơi nước mắt, dập đầu bình bịch với Sở Kiều Tịnh. Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân. Cả đời này, tiểu nữ không thể báo đáp ân nghĩa sâu nặng của ân nhân được. Các cô gái đều vui mừng phát khóc. Có cơ hội rời khỏi chốn địa ngục, bắt đầu cuộc sống bình thường đã là giấc mơ khó thành của các nàng. Thế mà giờ nó thành sự thật gần ngay trước mắt. Vì vậy, làm các nàng sao không vui cho được. Thấy các cô gái ôm nhau vui mừng phát khóc, Vũ Vân cũng vui đây. Cô bé lén lén áp sát tại của Sở Kiều Tịnh rồi khẽ nói: "Sư phụ, người thật tốt." Sở Kiều Tịnh mỉm cười, bất đắc dĩ rò rò đầu của cô bé. Chuyện này coi như kết thúc. Tất cả các tù binh gần như đều bị thị vệ và các cô gái trong liều vải giết chết. Những người còn sống chưa làm điều ác. Những người còn sống chưa làm điều ác thì theo sau đội ngũ của Sở Kiều Tịnh, đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Đêm đen dài thăm thẳm nhanh chóng trôi qua, bầu trời đã bắt đầu dần sáng. Cuối cùng cách đấy không xa, một lỗ thủng to lớn xuất hiện trước khe núi. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống, làm cho mọi người đều tắm trong ánh nắng ấm áp. Đã đến nói ra, thị vệ cất cao giọng thông báo. Mọi người lập tức hân hoan, đã đến nói ra, đồng nghĩa với việc cuối cùng họ có thể tìm thấy khách điếm. Mấy ngày qua họ đều màn trời chiếu đất, mệt mỏi rã rời, trước mắt cũng tìm được chốn dừng chân. Xe ngựa chạy thẳng về trước, chẳng mấy chốc đã đến chân núi. Khoảng cách dần xa, phần đất đỏ trừ trọi ở hai bên đã được thay thế bằng thảm thực vật xanh mờn mởn. Đoàn người đi về phía trước, bắt gặp một dòng sông nhỏ. Sở Kiều Tịnh cho những người ở lại trong sơn trại xuống, đồng thời phân phát ngân lượng đã vơ vét được trong sơn trại cho những người đáng thương này. Cảm ơn ân nhân. Nếu tiểu nữ có cơ hội gặp lại người, tiểu nữ sẽ báo đáp công ơn của ân nhân. Viên Phương Phương lại rừng rừng nhìn Sở Kiều Tịnh, sau đó lại nàng một cái thật lâu mới lưu luyến rời đi. Nhìn những nữ tử kia đã đi xa, Niệm Niệm mới bước lên trêu ghẹo Sở Kiều Tịnh. Chủ nhân, người nhìn ánh mắt của những nữ tử vừa nãy xem. Thuộc hạ dám chắc, nếu lần này chủ nhân cải trang thành nam nhân ra ngoài, những nữ tử đó sẽ đòi ở lại làm thê thiếp của chủ nhân. Sở Kiều Tịnh bật cười lắc đầu. Người cứ nghĩ mấy đứa linh tinh đấy. Sư phụ à, con cũng cảm thấy thế. Vù Vận cũng chàng đời, được một người mạnh mẽ và dịu dàng như người bảo vệ. Nếu sư phụ là nam nhân, các nàng sẽ rung động mất. Dạ Chi Thần nghe thấy câu nói đùa này bèn đi đến, duỗi cánh tay dài ôm Sở Kiều Tịnh vào lòng, hắn đành lùng nhìn hai người trước mặt. Đáng tiếc, nàng ấy là hoa đã có chủ. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ nhìn Dạ Chi Thần, sao tên này lại ghen tuông với cả phái nữ, mùi chùa sắp tràn ngập ra ngoài. Tiếng bẩm báo vang lên ngoài xe ngựa, một thị vệ hô lên. Chủ nhân, đã đến khách điếm. Dạ Chi Thần quay đầu nhảy xuống trước tiên. Sau đó hắn vén màn xe, nhẹ nhàng nâng một tay lên, ra hiệu cho Sở Kiều Tịnh hãy vịn vào tay của hắn. Sở Kiều Tịnh vươn tay nắm lấy tay hắn, bàn tay hai người nắm chặt, nhiệt độ ấm áp thông qua làn da truyền vào cơ thể, khiến nhiệt độ trong trái tim mỗi người đều tăng cao. Sở Kiều Tịnh nhoẻn miệng cười nhảy xuống xe ngựa. Dù đã xuống xe, nhưng hai người không buông tay nhau ra, cứ nắm chặt nhau bước vào khách điếm. Bầu trời dần sẫm lại, những ánh sao đêm xuất hiện trên bầu trời, vầng trăng sáng tỏ treo tít trên cao. Không biết một cơn gió từ đâu thổi đến, tiếng gió vù vù thổi ngoài cửa sổ như yêu ma quấy phá. Cơn gió rít ban đêm khiến cửa sổ lắc lư kịch liệt, một bên cửa sổ đập vào vách nhà phát ra âm thanh bình bịch. Gió gào thét cả đêm khiến màn đêm mất đi sự yên tĩnh vốn có. Nửa đêm, một tiểu nhị không chịu nổi tiếng gió rít rào nên chuẩn bị đóng cửa sau khi đi tiểu đêm. Cơn gió dữ lùa vào cửa sổ, hai cánh cửa sổ chưa đóng lập tức đập vào vách ầm ầm. Tiểu nhị của khách điếm thầm mắng. Ban đêm u ám tối đen như mực, cửa sổ tự nhiên phá vỡ sự thanh tịnh của người ta. Hắn ta ngáp dài ngáp ngắn đi đến cửa sổ. Thế nhưng một gương mặt to đùng, xấu xí bất ngờ xuất hiện ngoài cửa sổ. Tiểu nhị vốn định đóng cửa sổ, bỗng nhiên gào thét thảm thiết. Gương mặt xấu xí đó như bị lột ra từ người sống rồi dán vào, xung quanh đầy rẫy da chết bám dính, khiến máu thịt bên dưới bị bật lên, đôi mắt trống rỗng vô hồn, không có tròng đen, chỉ có tròng trắng, nhìn chằm chằm vào người. Má! Tiểu Nhị tè ra quần, bò vào trong phòng, khiến toàn bộ khách khứa trong khách điếm đều thức giấc. Mà cỏ gì đây? Trưởng quỷ thất tha thất thiểu bật dậy khỏi giường, bước đến cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ trống rỗng, không bóng người nào. Quá lạ, ma quỷ nơi đâu? Nửa đêm nửa hôm cứ kêu linh tinh gì đấy? Có ma, bên cửa sổ có ma đấy. Sắc mặt của Tiểu Nhị trắng bệch, nổi cả gân xanh, hoảng hốt nhìn ra cửa sổ, cho thấy hắn ta đã bị dọa vỡ mật. Ma đâu? Trên đời không có ma quỷ gì cả. Nửa đêm nửa hôm, trưởng quầy bị cưỡng chế gọi dậy nên giận dữ vô cùng. Ông ta bước đến trước cửa sổ thò đầu ra. Cảnh sát bên ngoài vẫn như thường, không có gì đáng sợ cả. Thật là, đã nhát gan lại còn. Trưởng quỷ đang định quay đầu trách mắng Tiểu Nhị, thế nhưng ông ta cảm giác có gì đó thổi nhẹ qua tai mình. Giết người! Trưởng quỷ lấy hết can đảm nhìn xuống mặt đất. Cái bóng của ông ta in trên mặt đất, rất nhiều xúc tu nhỏ xuất hiện, như thể có hàng trăm người vươn tay ra muốn bóp chặt cổ của ông ta. Trưởng quỷ cảm giác cổ họng mình như bị rỉ sét, chậm rãi xoay người sang hướng khác. Lúc nhìn thấy sinh vật bên cạnh mình, ông ta hoảng hồn nhảy dựng lên. Có mà. Một gương mặt đầy máu me đáng sợ xuất hiện, đôi mắt trắng hiếu không có con người nhìn chằm chằm vào trưởng quỷ, trên mặt còn có dòi bọ ngọ ngoài khắp nơi. Trả mạng lại cho ta, trả mạng lại. Mặt người xấu xí, máu me gào thét rít lên từng tiếng. Trưởng quỷ trợn trắng mắt, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngơ ngác. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Tiếng người bỗng xuất hiện ở đầu cầu thang. Mọi người kinh ngạc bước xuống cầu thang xem xét, phát hiện trên mặt đất chỉ có trưởng quầy bị dọa bất tỉnh và Tiểu Nhị sợ hãi tè ra quần. Ngoài hai người ra, bọn họ không thấy bất kỳ người nào khác. Mà đâu? Mọi người tìm kiếm cả buổi nhưng không phát hiện nguồn cơn khiến Tiểu Nhị sợ đến vậy. Có mà thật mà, đáng sợ quá, mà chết cũng muốn đòi mạng người. Tiểu Nhị còn người trên mặt đất, hoảng hốt la to, hoàn toàn mất đi lý trí. Mọi người nghi ngờ nhìn hắn ta, một số người không có ý tốt phỏng đoán. Ma quỷ chỗ nào? Hay là Tiểu Nhị và trưởng quầy của khách đếm bắt tài nhạo lừa gạt chúng ta? Nửa đêm nửa hôm là lối ôm sộm, hai ông đây tỉnh nhất giữa đêm. Đúng là xui con mẹ nó xẻo. Này, trưởng quậy mau dậy đi, giải thích chuyện này cho rõ ràng, đừng giả thần giả quỷ. Giả vờ ngất sao? Diễn vụng về quá. Mọi người ồn ào nói. Khách khứa trong khách điếm không ít, toàn bộ khách đều bị tiếng lạ của trưởng quậy và Tiểu Nhị thu hút đến đây. Tiếng ầm ĩ càng lúc càng lớn, khiến mọi người trong khách điếm đều thức giấc. Trời đã, một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang lên trong đám người. Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy một nữ tử đứng trên bậc thang từ lúc nào. Nữ tử được bao phủ bởi ánh trăng, dáng vẻ hoàn mỹ giống như ngọc bích, đẹp không gì sánh bằng. Gương mặt của nữ tử đoan trang như trá hoa ở trên núi cạo, không bị bùn đất vấy bẩn. Toàn thân tỏ ra khí thế khiến người ta chỉ dám đứng xa ngước nhìn, không dám kinh nhận. Sở Kiều Tịnh chậm rãi bước xuống cầu thang, trong ánh mắt của mọi người đi thẳng đến trưởng quậy nằm trên mặt đất. Nàng vừa nhìn đã phát hiện vẻ mặt ông ta không bình thường. Người thường có sợ hãi thì mặt cũng không đến độ này. Nhịp thở của đối phương rất nhanh, trên trán đổ mồ hôi, không phải vì do sợ bình thường, có lẽ trái tim ông ta đã xảy ra vấn đề. Sở Kiều Tịnh cúi xuống đè lên mạch đập của ông ta. Nàng tập trung cảm nhận, sau đó nghiêm mặt nhìn mọi người. Tất cả tránh ra để thoáng khí, đừng có tụ lại thành đàn. Trưởng quầy vì hoảng sợ quá độ nên bị nhồi máu cơ tim và có thể nguy hiểm đến tính mạng bất kỳ lúc nào. Gì cơ? Mọi người có mặt đều mở to mắt kinh ngạc. Nhồi máu cơ tim? Trưởng quầy sắp chết sao? Chẳng lẽ có hồn ma bốn quế muốn cướp tính mạng của ông ta? Mọi người trong đám đông bèn hỏi Sở Kiều Tịnh. Tại sao bọn ta phải tin ngươi? Người nói nhồi máu cơ tim thì nhồi máu cơ tim sao? Người có chứng cứ gì không? Ai biết có phải người cũng cùng một ruột với đám người trưởng quầy không? Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn đám người xung quanh, mọi người bị dọa bèn lùi về sau một bước. ta lấy mạng sống của mình ra để đảm bảo ông ta có nguy cơ sẽ mất mạng. Nếu các vị cản trở ta cứu người, lỡ ông ta chết thật, các vị có gánh nổi trách nhiệm không? Giọng nói trong trẻo của nữ tử vang lên trong không khí, mọi người nghe vậy đều im lặng. Bọn họ tới xem náo nhiệt, chưa từng nghĩ đã gặp chuyện quan trọng liên quan đến mạng người. Lúc này mọi người đều lui về sau một bước, tiếng nói chuyện cũng đã nhỏ hơn nhiều. Sở Kiều Tình không quan tâm những lời nhảm nhí kia nữa, tập trung chữa trị cho trưởng quỷ. Chỉ thấy nàng rút máy ngân châm ra khỏi tay áo, nhanh chóng đâm vào huyệt vị của trưởng quầy. Sau đấy lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng ông ta, liên tục động tác trong tay ấn vào các huyệt vị xung quanh tim ông ta. Vài phút trôi qua, cuối cùng sắc mặt của trưởng quỷ cũng khôi phục, không còn trợn trừng mắt, mắt ông ta khẽ giật, cuối cùng từ từ tỉnh lại. Mọi người mở to mắt không dám tin cảnh tượng vừa diễn ra, sau đấy mới khẽ nói. Thì ra, nữ tử này biết y thuật thật. Ai biết, nàng ta có diễn trò với đám chủ quầy không? Nhưng chúng ta có thấy ma quỷ mà họ nói đâu, chẳng lẽ là lệ quỷ đến lấy mạng người sao? Trưởng quầy ho khan hai tiếng, từ từ ngồi dậy khỏi mặt đất, mơ màng la lên. Có mà đấy. Sở Kiều Tình duỗi tay cản ông ta lại. Người vừa được sơ cứu qua, nhưng mà vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tốt hơn hết, hai hôm nay nên nằm yên ở trên giường để nghỉ ngơi. Lúc này, trưởng quầy mới hoàn toàn tỉnh táo. Ông ta nhìn Sở Kiều Tình vừa cứu mình, cảm ơn không ngừng. Đa tạ tiểu thư đã ra tay cứu giúp. Ta mắc bệnh tim đã lâu, thế nhưng hiếm khi phát tác. Trưởng quầy nói chuyện rất khó, mỗi câu đều phải nuốt nước bọt. Sở Kiều Tình vỗ vào lưng ông ta, lại cho ông ta nuốt thêm mấy viên thuốc, lúc này mới khiến ông ta nói chuyện trơn tru. Trưởng quầy chắp tay trước ngực, đa tạ ân nhân đã cứu mạng. Sở Kiều Tình lắc đầu hỏi đối phương, vừa rồi ngươi bảo có mà, rốt cuộc ngươi đã thấy gì? Bởi vì vừa đi dạo qua quỷ môn quan nên trưởng quầy nói chuyện cần phải thở dốc. Ông ta yếu ớt ngừng giây lát lại nói tiếp, vừa rồi bên ngoài cửa sổ có mà. Ban đầu ta mở cửa sổ thì không thấy gì cả, sau đó có cảm giác hơi lạnh phớt qua, quay đầu thì thấy một tấm da người treo ngược trước mặt ta, chắc chắn là có ma. Tiểu nhị cũng hoảng sợ kể lại, đúng rồi, hồn ma đấy rất đáng sợ, dường như được kéo xuống từ người sống rồi đắp lên nó. Thật không đấy, mọi người bắt đầu bàng hoàng, sợ hãi nhìn nhau, chẳng lẽ khách điếm này có hồn ma thật? Đêm hôm khuya khoát đến đòi mạng, còn lột da người đắp lên, đáng sợ quá. Hồn ma không vô duyên vô cớ đến đòi mạng người, chắc chắn tiểu nhị và trưởng quầy của khách điếm đã làm chuyện gì trái với lương tâm. Mọi người đồng loạt nhìn về hai người, chẳng lẽ là bọn họ giết người, vì vậy hồn ma mới đến đòi mạng. Nói bậy, ta không có. Trưởng quầy tức giận trợn trừng mắt, bỗng nhiên ông ta đập mạnh vào ngực rồi ho khan. Ta chưa từng làm chuyện đấy. Tiểu nhị ở bên cạnh vội vàng lắc đầu, ta cũng không có. Tiểu nhân rất nhát gan, làm sao dám ra tay giết người. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, nhồi máu cơ tim không chịu được kích thích. Nếu đám người này cứ nói nàng sằng bậy thì không chắc trưởng quầy sẽ bình an vô sự. Nàng nhanh dần bước đến trước cửa sổ vừa xảy ra chuyện. Lúc này cửa sổ mới lẳng lặng mở toang, không có bất kỳ tiếng động gì cả, không còn bị gió quật thành tiếng vang lên ầm ầm. Sở Kiều Tịnh thò đầu ra ngoài quan sát ngoài cửa sổ, không thấy bất cứ bóng người nào đáng cả nghi. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao cho rằng có hồn ma đến đòi mạng, hàng mày của Sở Kiều Tịnh bỗng giãn ra. Tìm thấy rồi. Tìm thấy gì cơ? Mọi người nghi ngờ nhìn nàng, sau đó thấy nàng sai người leo ra cửa sổ cẩn thận tìm kiếm. Thị vệ ra ngoài một lát rồi nhảy vào trong báo cáo với Sở Kiều Tình. Chủ nhân, tiểu nhân ra ngoài cửa sổ phát hiện có dấu chân tồn tại, nó nằm ở cạnh cửa sổ. Sở Kiều Tình không có gì kinh ngạc, nàng nở nụ cười tỏ vẻ quả nhiên là vậy. Xem ra trưởng quầy giết người là giả, kỳ thủ trút oán với người ta là sự thật. Nàng xoay người bước đến gần đám đông, nói sự thật với mọi người. Vừa rồi ta phát hiện dấu chân bên cửa sổ, có người giả làm lệ quỷ treo ngoài cửa sổ, chỉ cần ai thấy và bước vào kiểm tra thì người đó sẽ thò đầu ra đe dọa đối phương. Nếu là hồn ma thật, sẽ không có dấu vết này. Từ đó cho thấy, đây không phải do hồn ma quấy phá, mà con người cố tình giả thần giả quỷ để dọa người khác. Mọi người kinh ngạc la lên. Rốt cuộc, tên nào giả thần giả quỷ, đúng là độc ác. Trưởng quậy thật xui xẻo, vừa rồi ông ta bị hoảng sợ, suýt nữa mất cả tính mạng. Nó không chừng kẻ đó đang lẩn trốn trong khách điếm. Tất cả giải tán hết đi, quấy rầy giấc ngủ của ta. Ngày mai ta còn phải chuyển hàng giúp người ta, lãng phí thời gian quá. Mọi người biết được chân tướng của sự việc nên không còn hào hứng bày xem, rất nhanh rời đi như chim muôn tan tác. Cuối cùng chỉ còn lại trưởng quậy và tiểu nhị ở lại. Trưởng quậy cảm ơn Sở Kiều Tịnh liên tục, còn miễn phí tiền thuê phòng của đám người Sở Kiều Tịnh, muốn đền đáp vì nàng đã cứu mạng ông ta. Sở Kiều Tịnh không từ chối nhưng lại nghiêm túc hỏi, gần đây ngươi có đắc tội với ai không? Vừa rồi ta thấy chỗ có thể đặt chân bên ngoài cửa sổ chừng nửa tấc, có kẻ có khả năng lui tới tự nhiên, dễ dàng hù người và tiểu nhị, chắc chắn có võ công. Nếu ngươi nghĩ ra được người nào đó, tốt nhất hãy chuẩn bị cho cẩn thận. Trưởng quầy suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Thường ngày, tiểu nhân làm việc thiện tích đức, giá cho thuê cũng rẻ bẹo, không đắc tội với ai mới phải. Tiểu nhân không quen biết ai có võ công cao cường cả. Có lẽ khách cứ ở đây có vài người biết võ công, thế nhưng ta không đoán được đấy là ai cả. Sở Kiều Tịnh nheo mắt, nói như vậy không loại trừ khả năng đối phương không cố tình nhắm vào trưởng quầy, chỉ là ngẫu nhiên gây án. Nàng dặn dò trưởng quầy hai câu, nhanh chóng trở về phòng. Ánh trăng ngoài cửa sổ chậm rãi phủ xuống, chiếu sáng toàn bộ cảnh vật ở trong phòng. Mí mắt Sở Kiều Tịnh khẽ động, sau đó từ từ mở ra, bên trong ánh mắt chẳng buồn ngủ tí nào. Nàng cố gắng ghi cho hô hấp đều đều, không muốn quấy rầy dạ chi thần, thế nhưng người đối diện vẫn phát hiện nàng chưa ngủ. Dạ chi thần nhẹ nhàng nâng tay lên, vỗ về sau lưng cho nàng. Sao vậy, Tịnh Nhi, nàng không ngủ được sao? Sở Kiều Tịnh không trả lời, chỉ xoay người lại, vùi mặt vào trong lòng hắn ta. Nàng đang nghĩ đến chuyện ma quỷ sao? Dạ chi thần vừa nhìn đã biết Sở Kiều Tịnh suy nghĩ gì. Lúc này người trong lòng hắn cho nên buồn bực lên tiếng. Nếu như xét từ khía cạnh thì chẳng cần bận tâm đến chuyện này làm gì, vì hung thủ chỉ muốn dọa người khác chứ không định làm hại ai. Việc quan trọng nhất lúc này là phải đi đến ẩn tộc Phong Thị. Sở Kiều Tịnh nhắm mắt lại, từ từ bỏ chuyện này ra khỏi bộ não của mình. Thế nhưng dự cảm không lành vẫn âm ỉ quấy phá tận sâu trong đáy lòng nàng. Chắc chắn hung thủ sẽ xuất hiện thêm lần nữa. Nàng cảm nhận được hung thủ không có ác ý, thế nhưng đối phương dùng cách thức giả thần giả quỷ dọa người là vì muốn mưu lợi thứ gì đấy. Mình đã phá hỏng kế hoạch của hung thủ, không chừng đối phương sẽ chú ý đến họ. Ánh trăng bàn bạc treo ngoài cửa sổ càng lúc càng xa. Cùng lúc đó, trên mặt sông cách khách điếm chưa tới một cây số, một chiếc thuyền đánh cá bồng bềnh trên mặt sông, đôi vợ chồng già ngồi trên thuyền sưởi ấm cho nhau. Ánh lửa chiếu sáng gương mặt của hai người, màu vàng ấm khiến hai người thả lỏng tinh thần. Bà cụ khẽ cười, giơ tay lên nhặt lưới đánh cá ở bên cạnh. Hôm nay chúng ta bắt được nhiều cá này, có lẽ thần sông phù hộ chúng ta, hy vọng ngày nào mình cũng bắt được nhiều cá đây này. Đúng vậy, ông cụ cười khẽ gật đầu, lộ rõ nếp nhăn trên gương mặt già nua, nở nụ cười thoải mái. Nếu chúng ta bán hết số cá trong lưới này, số tiền dành dụm được đưa cho hai thùng nhi của chúng ta đi học. Hai người vui vẻ bàn bạc xem nên dùng số ngân lượng dành dụm tổ chức hôn lễ cho tôn nhi, nên chọn cô nương nhà nào cho cháu mình. Bỗng nhiên bà cụ thoáng nhìn ra xa, chợt thấy một bóng người thấp thoáng trên mặt sông. Bà ấy rò mắt nghi ngờ mắt mình nên đã nhìn nhầm, thế nhưng bóng người to lớn giữa mặt sông vẫn đứng sừng sững nơi đấy. Bà ấy sợn cả da gà, vội vàng nắm lấy ông cụ ngồi đối diện. Lão đầu, ông xem, hình như có người đứng giữa sông có đúng không? Bà nói năng bậy bạ gì đấy? Ông cụ nghe vậy bèn giật bắn mình. Đêm hôm khuya khoắt còn nói chuyện này, đáng sợ lắm, có biết không? Tôi không giỡn với ông đâu, con người đứng trên mặt sông thật mà. Bà lão hoảng sợ mở tờ đôi mắt, Hai người đồng loạt nhìn về phía mặt sông. Bỗng nhiên, bốn người đưa lưng về phía họ, chậm chậm xoay lại. Một gương mặt trẻ con xuất hiện trước mặt cặp vợ chồng già. Nhưng đôi mắt của bé trai đó mở rất to, nhìn chằm chằm vào họ như chết còn nhắm mắt, môi nở nụ cười quái dị. Ánh trăng chiếu ngả xuống gương mặt bé trai, khiến hai vết đỏ trên mặt đứa trẻ gần như đen lại, giống như người giấy dùng trong tang để sống dậy, thoạt nhìn quái dị vô cùng. Bà cụ và ông cụ hoảng sợ ôm chầm lấy nhau. Đây là yêu ma gì không biết? Tại sao một đứa trẻ lại xuất hiện trên mặt sông đêm hôm thế này? Bé trai nọ nhoẻn miệng cười với họ rồi xoay đầu lại, từ từ lướt đi trên mặt sông như thể đi trên đất liền. Trong đêm tối đen như mực, xòe tai không thấy năm ngón, một bóng người trưởng thành mang gương mặt đứa trẻ lướt trên mặt sông. Dù ai trông thấy cảnh tượng đáng sợ này cũng đều rung lên cầm cập. Hai ông bà cụ bị dọa suýt tè ra quần, lập tức la lên thất thanh. Có quỷ! Tiếng rít chói tai truyền ra ngoài phạm vi vài dặm. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Sáng hôm sau, một tia nắng xuyên qua bầu trời, mọi vật trên mặt đất đều sáng tỏ dưới ánh nắng, chiếu xuống thị trấn nhỏ Bình Yên. Bởi vì diện tích của thị trấn quá nhỏ nên mỗi khi xảy ra chuyện đều được truyền rộng rãi khắp cả trấn. Rất nhanh, chuyện xảy ra đêm qua đã truyền đến tận khách điếm nơi đám người Sở Kiều Tình đang ở. Sáng sớm, Sở Kiều Tình và mọi người đều xuống đến cầu thang, đã nghe được người trong đại sảnh bàn tán xôn xao. Các người có biết không, tướng mạo của Hà Đồng rất kinh khủng, hai mắt đen ngòm nhìn chằm chằm hai người trên giường, ngay sau đó suýt bay trên mặt nước, nhào đến ăn thịt đôi phu thầy già này. Một chàng trai trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết đạp lên mặt bàn, kích động chia sẻ tin tức với đám đông, như thể hắn ta tận mắt nhìn thấy Hà Đồng trên sông. Người ngồi bàn gần đó thì thầm nói với nhau. Có nghe thấy không? Hà Đồng có cái mồm to đùng như chậu máu, dáng người cao lớn như thanh niên trưởng thành, nhưng mà đã có gương mặt của đứa trẻ, nó còn lướt đi trên mặt nước, chắc chắn nó là quỷ hồn quấy phá. Người nói vậy không sợ chọc giận thần linh sao? Tại sao gọi Hà Đồng là quỷ hồn? Chúng ta đều nên gọi bí mật ngài ấy là thần tiên nhỏ đấy. Có chuyện gì đấy? Sở Kiều Tịnh lắng nghe chừng đôi câu đã cảm thấy hứng thú. Hình như mọi người đang thảo luận chuyện xảy ra tối qua. Dạ Chi Thần ra lệnh cho thị vệ đi điều tra. Một lúc sau, thị vệ đã mang tin tức về. Giữa khuya đêm qua, trong lúc nhà nhà người người đang say giấc nồng, một cặp phu thê lớn tuổi đánh cái trên sông bắt gặp cảnh Hà Đồng dạo chơi trên mặt nước. Mới sáng sớm, khách điếm đã lan truyền đủ loại phiên bản. Có người đồn Hà Đồng cao tận 8 mét, có gương mặt giống đứa trẻ 1 tuổi. Cũng có người nói Hà Đồng chỉ để lộ nửa thân trên của nó, phần còn lại chìm hẳn trong nước, giống hệt đứa trẻ dạo chơi trên mặt nước. Rất nhiều người đều thử đoán Hà Đồng có mục đích gì. Có người liên tưởng về chuyện thần sông đã không nhận được tế phẩm gì suốt 2 năm qua, nên đoán rằng thần sông đã tức giận, mặc kệ Hà Đồng làm hại nhân gian. Đủ loại suy đoán khiến lòng người bàng hoàng. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, bắt đầu sâu chuỗi chuyện Hà Đồng và lệ quỷ lấy mạng người. Theo như lời đồn thì hai chuyện đều xảy ra vào tối qua, có khi nào nó do một người làm hay không? Sau đó nàng nhanh chóng bác bỏ suy đoán của mình. Không đúng, thời gian không chính xác. Nếu xem xét thời gian xảy ra vụ án, hai vụ việc xảy ra cách nhau không lâu, người đóng giả làm quỷ xuất hiện nơi đây tối qua không thể nào nhanh chóng đến bờ sông trong thời gian ngắn ngủi, sau đó còn hù dọa cặp phu thê lớn tuổi này. Vừa rồi ta đã sai người nghe ngóng, trước giờ chưa từng xảy ra sự việc như vậy, hai chuyện quỷ hồn quậy phá mới xuất hiện gần đây. Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh. Có điều giống như những gì nàng đoán tối qua, hung thủ không hại ai cả. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh lại, sai thuộc hạ chuẩn bị đi trả phòng. Có điều trưởng quỷ bỗng đi ra. Ân nhân, đợi đã, các người định vượt con sông trước mặt sao? Sở Kiều Tịnh nhìn đối phương rồi gật nhẹ đầu. Ừ, trưởng quỷ, sao vậy? Hôm nay đã có lệnh cấm qua sông,